vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 222, tự mình chọn thì còn trách được người khác sao? Góc truyện audio.com. Mà bên này, người mẫu đã chuẩn bị tốt. Tiếng nhạc cũng tiếng MC vang lên. Năm nay MK mở cuộc họp báo sản phẩm mới mùa thu. Trong sự chờ đợi của mọi người, sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Đây đầy kỳ ảo, kỳ tích, chờ mong, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sắp được nhìn thấy nhà thiết kế vĩ đại của chúng ta, La Duy tiên sinh, sau một năm nhốt mình trong phòng làm việc, mặc sức tưởng tượng, cuối cùng cũng đã làm ra sưu tập chủ đạo mùa thu. Diệp Tử cùng Lâm Thư thẳng lưng ngồi ngay ngắn nhìn ra đài T, lại thấy lúc này. Người mẫu trang phục đen trắng từ bên trong từ người nối tiếp từ người đi ra. Nhan sắc sắc xảo hợp với trang dung sắc bén, lại thêm ánh đèn mờ ảo trên khán đài phối hợp, lập tức thiết kế tông màu đen trắng vô cùng chói mắt, làm mọi người có cảm giác bản thân đang ở thời cổ đại. Chủ đạo của bọn họ vậy mà là màu đen, nhà thiết kế mới quá táo bạo. Trời ạ, mùa thu không cần tông màu ấm sao? Chỉ là cái này quá đẹp quá sắc, quá mê người, hơn nữa lại không có chút cảm giác nào nặng nề cả. Thoạt nhìn thật nhẹ nhàng, thật là đẹp, muốn mua ngay, người bên dưới không ngừng kinh ngạc cảm thán. Từ hoàn toàn không ngờ đến ngạc, sau đó là vô cùng thích và tán thưởng. Trong lúc nhất thời đều bị vẻ đẹp không giống ai này mê hoặc. Mà bên kia, Lâm Thư lập tức bật dậy, cả người cơ hồ muốn nổi điên. Đây là ý gì, là có ý gì chứ? Có phải bọn họ đã lầm hay không? Vì cái gì mà đem tông màu đen trắng nói thành chủ đạo? Chúng tôi là mẫu chính. Này, tôi hỏi anh đó, anh lại đây cho tôi. Chủ đạo quý này không phải là chủ đề tươi mắt sao? Lâm Thư kéo lung tung một nhân viên công tác đi qua. Nhân viên nọ mang vẻ mặt đầy kinh ngạc cái gì? Tông chính vẫn luôn là tông màu đen trắng mà. Cái gì, không thể nào, rõ ràng nói chúng ta là giữ vị trí chính cơ mà. Sao lại có thể là, nói mấy người là vị trí chính khi nào, ngay từ đầu tông chủ của chúng tôi là màu đen trắng rồi. Diệp Tử bên cạnh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần Lâm Thư. Cô cố gắng đè nén tức giận bản thân xuống, đôi mắt bình tĩnh chuyển động anh ta thì biết cái gì. Đi hỏi La Duy đi. Đúng vậy, đi, tôi đi hỏi La Duy cho rõ. Rốt cuộc anh ta làm sao? Họp báo sản phẩm mới đều có thể sai. Lâm Thư lảo đảo chạy đi tìm La Duy. Bên kia La Duy đã cùng Diệp Tranh đi ra hậu trường chuẩn bị. Trong chốc lát người mẫu trình diễn kết thúc, bọn họ sẽ cùng nhau lên sân khấu. Lâm Thư bắt được cánh tay La Duy không buông, rốt cuộc sao lại thế này? Vị trí chính không phải là chúng tôi sao? Sao lại biến thành Diệp Tranh? Có phải Diệp Tranh đã cho anh đồ tốt gì hay không? La Duy chán ghét hất tay Lâm Thư ra, cô làm cho rõ ràng. Ngay từ đầu màu đen đã là chủ đề chính, là các cô tự chọn chủ đề tươi mát, bây giờ còn chạy đến trách người khác. Không thể nào, Diệp Tranh bên cạnh nhìn, câu môi hờ hững nhìn Lâm Thư. Lúc này, bên ngoài đã gọi tên, triển lãm cũng đi đến giai đoạn cuối. Diệp Tranh cùng La Duy nên lên sân khấu rồi. Bảo vệ, đi DNM người này mang đi. Buổi tuyên báo sản phẩm mới không thể có bất cứ ảnh hưởng nào. Cô ta dám nổi điên liền mang cô ta đuổi ra ngoài cho tôi. La Duy ra lệnh cho người bảo vệ. Sau đó, lôi kéo Diệp Tranh cùng nhau lên sân khấu. Vui sướng tràn đầy qua đi. Cảm xúc mọi người dâng cao. Nhìn thấy nhà thiết kế mang Diệp Tranh lên sàn, lập tức càng nhiệt liệt hơn. Nhưng mà Diệp Tử bên dưới, sắc mặt đã cứng đến cực hạn. Cách chương.